Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 957, Hải Dương sinh vật đổ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là dị thứ nguyên sinh vật nhân tạo chúng ta đang nghiên cứu. Huệ Hải Phong hồi đáp, dị thứ nguyên sinh vật nhân tạo, làm sao chế tạo? Chu Văn đối với phương diện này rốt đặc cán mai. Huệ Hải Phong giải thích nói, dị thứ nguyên sinh vật và sinh vật tại địa cầu có chút khác biệt. Hầu hết sinh vật tại địa cầu đều cấu thành từ nguyên tố carbon. Mà dị thứ nguyên sinh vật lại khác. Mặc dù đại bộ phận dị thứ nguyên sinh vật đều có huyết nhục. Nhưng vật chất cơ sở cấu tạo nên chúng lại không phải nguyên tố carbon. Chúng ta qua nghiên cứu phát hiện. Sinh vật trên địa cầu nhận dị thứ nguyên phong bạo ảnh hưởng về sau. Cấu tạo thân thể đang phát sinh một loại biến hóa nào đó. Nguyên bản nguyên tố carbon là vật chất cơ sở cấu tạo. Hiện tại xuất hiện thêm một chút nguyên tố dị thường khác. Thế chúng ta đã rút loại nguyên tố này ra ngoài. Thử nghiệm bồi dưỡng cùng lợi dụng loại nguyên tố này. Dùng thành quả hiện tại nghiên cứu được. Loại nguyên tố này có thể khiến sinh vật tại địa cầu tốc độ cao biến dị. Thậm chí có khả năng trong khoảng thời gian ngắn biến dị thành sinh mạng thể tương tự dị thứ nguyên sinh vật tương tự. Huệ Hải Phong nói đến đây. Có chút hưng phấn chỉ đồ vật trong máng nói. Đây là thành quả mới nhất của chúng ta. Chúng ta lợi dụng loại nguyên tố kia. Thành công đem một loại nấm bình thường của địa cầu biến thành dị thứ nguyên sinh vật. Mặc dù nó chỉ là loại bình thường nhất phàm thai cấp. Có điều đây chính là tiến bộ cùng lớn. Về sau sẽ còn tiến hành thí nghiệm trên động vật và thực vật khác. Nếu như thuận lợi, có lẽ một ngày nào đó, nhân loại thông qua tiêm loại nguyên tố này vào người, có thể trở nên mạnh mẽ giống dị thứ nguyên sinh vật. Sau khi tiêm loại nguyên tố này vào cơ thể có tác dụng phụ gì không? Chu Văn có chút bận tâm hỏi. Trước mắt thí nghiệm tạm thời không phát hiện tác dụng phụ. Người yên tâm, chúng ta sẽ làm thí nghiệm nghiêm ngặt, sẽ không để nhân loại mạo hiểm. Huệ Hải Phong tiếp tục nói, mục tiêu của chúng ta là giúp chủng tộc nhân loại tiến hóa. Hiện tại thân thể con người quá yếu, nếu như đem nhân loại sau khi sinh có được thân thể mạnh mẽ như dị thứ nguyên sinh vật. Xuất sinh có được mệnh cách, thậm chí có được mệnh hồn. Khi đó nhân loại chúng ta không cần sợ bất luận dị thứ nguyên sinh vật nào từ bên ngoài đến xâm lược. Nghe tựa hồ không tệ. Chu Văn gật đầu nói. Có điều bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp. Khoảng cách chân chính đến khi thí nghiệm trên cơ thể người còn rất dài. Hy vọng ngày đó không đến quá muộn. Rời khỏi phòng thí nghiệm. Hai người hàn huyên sự tình tại học viện trước kia. Cùng với tình huống hiện tại của bản thân, người chính là địa đầu xà Quy Hải. Ở đây có dị thứ nguyên lĩnh vực gì đặc biệt gì không? Mang ta đi xem một chút. Chu Văn còn muốn tranh thủ đi download phó bản trò chơi mới. Huệ Hải Phong cười nói. Muốn tìm dị thứ nguyên lĩnh vực đặc biệt. Vậy ngươi thật sự đến đúng địa phương. Quy Hải nơi này mặc dù ít người, nhưng không thiếu dị thứ nguyên lĩnh vực. Trên mặt đất trên biển đều có không ít, đặc biệt là dị thứ nguyên lĩnh vực trên biển, khẳng định với ngươi trong lục địa không gặp được địa phương như vậy. Có chỗ gì đặc biệt? Chu Văn hứng thú, cái kia cũng quá nhiều. Hải thần đá ngầm, lam động đáy biển, vô hạn đảo các loại, đều là dị thứ nguyên lĩnh vực hết sức thần bí. Có rất ít người có thể tiến vào sâu trong đó. Coi như mấy đại ma đầu hải ngoại gặp phải mấy dị thứ nguyên lĩnh vực này. Chỉ có thể tìm đường vòng đi qua. Huệ Hải Phong thuộc như lòng bàn tay. Đem toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực nổi danh tại Quy Hải nói cho Chu Văn một lần. Thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm. Ta đi phụ cận hải thần đá ngầm xem một chút. Chu Văn nói. Ta còn việc phải làm. Không thể đi cùng ngươi. Ngươi chờ ta một lát. Ta tìm người dẫn đường cho ngươi. Huệ Hải Phong nói. Không cần phiền toái như vậy. Phong gia Phong Thu Nhạn. Chính là thành viên Huyền Văn Hội chúng ta. Hắn cũng đồng thời trở về. quay đầu để hắn dẫn đường cho ta cũng được. Chu Văn nói, ta kém chút quên chuyện này. Phong Thu Nhạn đi cùng với ngươi thì tốt. Huệ Hải Phong trầm ngâm một lát, lại nhắc nhở Chu Văn một câu. Gần nhất Quy Hải bên này không yên ổn. Sinh vật phá cấm lên bờ so với trước kia nhiều hơn. Chỉ gần nhất sẽ có việc lớn phát sinh. Các ngươi đừng đi quá sâu. Tới gần khu vực biển nhìn một chút thôi. Cáo biệt Huệ Hải Phong. Chu Văn vừa mới nghĩ muốn liên hệ Lý Huyền. Lại nghe được Quy Hải nội thành đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo phòng không. Âm thanh chói tai quanh quẩn trong thành thị. Nguyên bản trên đường phố không có nhiều người đi lại. Đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều người. Có điều tất cả bọn hắn đều hướng về phía hầm trú ẩn dưới mặt đất tránh nạn. Chuyện gì xảy ra? Chu Văn giữ chặt một người hỏi. Lại có sinh vật biển lên bờ. Ngươi còn không mau đi hầm trú ẩn tị nạn. Lão huynh kia nói một câu xong. Vội vàng đi. Thế là Chu Văn hướng về phía bờ biển vọt tới. Bên ngoài thành thị đã xây dựng tường cao xi măng cốt thép. Mấy người của đại gia tộc Quy Hải đều hướng về phía bên này tụ tập tới. Chu Văn trèo lên tường cao, nhìn về phía phương hướng biển cả xem xét. Trong lòng hơi giật mình. Xa xa biển cả sóng gió không lớn. Nhưng trong biển xuất hiện từng con cua lớn như xe tăng. Số lượng tương đối nhiều. Tạo thành đoàn hướng về phía Quy Hải thành. Trước mắt đám cua biển kia đã cách tường cao không đến 5 dặm. Trước đó Âu Dương Lam dẫn hắn đi nếm qua một chầu cua biển. Nghe nói chúng rất đắt. Có điều mùi vị xác thực rất ngon. Mà con cua kia chỉ lớn như chiếc đĩa bầu dục lớn. Mấy con cua nơi này to khủng bố. Nếu như nấu nướng chế biến. Nói không chừng còn mỹ vị hơn món cua trước kia Chu Văn nếm qua. Ngươi là hài tử nhà nào? Không đi hầm trú ẩn tị nạn. Chạy đến nơi này làm gì? Một người trung niên nam nhân thấy Chu Văn ghé vào tường cao trông ngóng. Nhìn những dị thứ nguyên sinh vật như con cua trên bãi biển kia. Kéo hắn lại một cái nói. Ta tới hỗ trợ thủ thành. Chu Văn nói. Ngươi ôm một đứa bé tới đây làm loạn. Mau trở về nấp đi. Người trung niên nói xong rồi đi. Tới đó hiệp trợ vận chuyển vật tư. Ầm ầm, Chu Văn nghe được một tiếng vang thật lớn. Là đại pháo bố trí trên tường cao khai hỏa. Xem lẫn nguyên kim đạn pháp nổ tung bên trong bầu cua. Bên trong sóng xung kích mãnh liệt. Mảnh vỡ đạn pháp bắn tung tóe. Có một chút mảnh vỡ đụng trên giáp xác của đám cua kia. Nhưng hiệu quả lại không lớn. Chỉ có thể lưu lại một chút vết thương không nặng trên giáp xác của chúng. Không thể sinh ra vết thương chí mạng. Có mấy con cua bị đả thương chân. Hành động biến có chút chậm chập. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng pháo không ngừng. Từng quả đạn pháo nổ tung bên trong bầy cua. Chu Văn cũng nhìn ra. Những viên đạo pháo kia không cách nào giết chết những con cua lớn kia. Mà nổ đoạn chân của chúng. Kể từ đó, năng lực hành động của con cua trở nên trì độn, không cách nào phóng tới Quy Hải Thành. Nhưng số lượng cua biển lao ra thực sự quá nhiều. Trước mặt con cua bị tạc gãy chân, phía sau con cua từ trên người chúng bò tới. Y nguyên hướng về Quy Hải Thành tốc độ cao đánh thẳng tới. Đạn pháo vẫn tiếp tục oanh tạc, tuy nhiên lại không ít cua lớn lao đến. Chờ con cua lớn tới gần thành thị về sau, mấy người của đại gia tộc cũng bắt đầu dùng súng trong tay xạ kích. Có điều mục tiêu xạ kích của họ chính là chân cua. Tập lực tranh thủ cắt ngang khớp chân của chúng, để chúng mất đi năng lực hành động. Có truyền kỳ và sử thi cường giả thì triệu hoán ra phối sủng. Thủ bên ngoài tường cao, phụ tránh đánh lui đám cua lớn lại gần tường cao. Chu Văn xem trong chốt lát. Đột nhiên phát hiện, tại phụ cận bờ biển có một quái vật khổng lồ đang lao tới, cách trương.